Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rõ ràng thế, chẳng lẽ đứng bên cạnh nhìn thấy luôn rồi. Lâm An Nha đang nói hăng say thì bị câu nói của Tô Yến Lâm chặn họng, lập tức phồng má tức giận. Tô Yến Lâm, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi chỉ nghe người ta kể lại thôi. Tô Yến Lâm bật cười khẽ một tiếng, thấy Lâm An Nha có vẻ giận thật thì dịu giọng xin lỗi mấy câu. Lâm An Nha, vốn không so đo với người xấu. Hừ, một tiếng rồi lại nghe thấy anh ta hỏi. Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy? Chắc là mấy hôm trước. Hình như là ngày hôm sau tiệc đón tiếp gì đó của cậu ấy. Không nhớ rõ lắm. Ồ, vậy à? Đấy, Tô Yến Lâm lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm An Nha chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. Đúng rồi, em cậu vẫn chưa liên lạc lại sao? Ừ, vẫn chưa liên lạc được. Ánh mắt mở ra của Tô Yến Lâm trở nên u tối, giọng mang theo chút mệt mỏi. Hình như thằng bé chặn số tôi rồi. Gọi điện hay nhắn tin gì, Tô Nhung đều không trả lời. Trời ơi, sao lại thế chứ? Cũng không rõ nữa, đợi hai hôm nữa xong việc, tôi sẽ đích thân đi tìm em ấy. Ngẩng đầu, trong đôi mắt đen ánh lên một tia u buồn, giọng cậu khẽ khàn đi. Hỏi em ấy một câu, có phải ngay cả anh trai cũng không cần nữa không? Chương 34, sau khi cảm ơn Sở Lam đã đưa cậu về trường, Tô Nhung trở về ký túc xá. Phòng vẫn giống hệt lúc sáng cậu rời đi, Giang Tiền vẫn chưa quay lại. Tô Nhung đổ người xuống giường, vốn định chợp mắt một lát, nhưng không hiểu sao lại mở app xem video ngắn. Mỗi video chỉ tầm 10 giây, cậu cứ thế lướt lên liên tục, mí mắt ngày càng nặng, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến. Nếu cứ như vậy, có lẽ vài video nữa cậu sẽ ngủ mất. Nhưng đến video tiếp theo, âm thanh vang lên khác hẳn những video trước, khiến cậu lập tức tỉnh táo. Một tiếng rầm vang lên, đủ để lay tỉnh mọi giác quan. Màn hình hiện ra một khung nền đen tuyền, ở giữa là dòng chữ trắng đậm, kiểu chữ nghiêm chỉnh như bảng thông báo. Tìm người, vợ nhỏ Tô Tô của tụi tôi mất tích rồi. Ba dấu chấm than to tướng thể hiện rõ mức độ gấp gáp của người đăng, đặc biệt là cụm vợ bé Tô Tô, còn được in đậm và phóng to muốn không chú ý cũng khó. Biểu tượng tim bên cạnh cho thấy đã có gần 100 người thả tim vì quan tâm. Phía dưới, số bình luận còn nhiều hơn cả số tim, điều cực kỳ hiếm gặp. Tô Nhung bấm mở phần bình luận, toàn là lời khóc lóc nức nở tìm kiếm. Vợ Tô Tô, Tô Tô bảo bối to thế mà bảo mất là mất à. Lại là một ngày toàn mạng đi tìm vợ. Nếu Tô Tô vợ yêu có thể thấy được, xin hãy quay lại livestream đi mà hu hu hu. Ba bình luận đó đứng top vì được nhiều lượt thích nhất. Nhìn thấy mấy dòng chữ trắng trợn, tìm vợ, như thế, Tô Nhung lập tức như người bệnh hấp hối bật dậy, run tay lướt tiếp xuống dưới để xem thêm bình luận. Phần lớn đều là kêu gọi cậu mau quay lại livestream, chỉ có vài người hỏi. Vợ Tô Tô là ai? Ngay lập tức có người tốt bụng vào chỉ đường. Cậu bấm vào link được chỉ, video hiện ra chính là buổi livestream. Chứ danh, đầu tiên khi cậu bị đổ sữa lên người, khuôn mặt Tô Nhung đỏ bừng ngay tức khắc. Khi sữa đổ lên người, phản ứng luống cuống của cậu gần như rõ mồn một. Cậu vội vàng lấy khăn giấy thấm sữa trên áo, nhưng không ngờ chiếc áo lại mỏng đến mức dính sát vào da thịt trắng như tuyết, gần như lộ rõ từng đường nét. Khó trách người ta nghi cậu cố tình diễn. Nhìn lại, đúng là có chút dựng kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhung vội lướt qua video đó, không dám đọc cả phần bình luận, nhưng không ngờ video tiếp theo lại càng khiến cậu không dám nhìn thẳng. Đó là buổi livestream cậu mặc váy mới nhận. Do không quen mặc đồ nữ nên ngay từ đầu cậu đã không chỉnh lại dây đeo vai cẩn thận, trong lúc livestream dây cứ trượt xuống hoài. Cậu từng nghĩ chọn váy dài qua gối thì sẽ không bị fan trêu, ai ngờ vẫn đánh giá thấp khả năng. Bình luận không có giới hạn của người xem, vợ ơi đừng kéo nữa, để nó tuột đi, nhìn thích lắm. Tôi chính là cái dây hồng đó, đang trượt trên vai Tô Tô nè. Cái vai này trơn đến mức muốn, sụt xịt, cả video còn hiện luôn phần bình luận trực tiếp. Tô Nhung bị ép nhớ lại đêm livestream đầy xấu hổ đó, cuối cùng chỉ đành đỏ mặt tắt video đi. Nhưng không biết cậu bấm nhầm chỗ nào, lại nhảy ra một loạt video khác. Tất cả đều là nội dung kêu gọi Tô Tô trở lại livestream. Thật sự rất nhớ vợ, muốn nghe Tô Tô hát, không nghe thì mất ngủ luôn đó, không đùa đâu. Tôi cũng vậy, đã mất ngủ cả tuần, chỉ nghe lại clip hát của vợ mới ngủ nổi hu hu hu. Động tác tắt video của cậu chợt khựng lại, nhìn những bình luận ấy, tôi nhung khẽ mím môi, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Tinh, bạn theo dõi streamer Toto đã lên sóng, mau vào xem nào. Vừa dừng xe trong bãi đậu, Sở Lam liền nhận được thông báo này trên điện thoại. Anh ta không vội xuống xe mà trực tiếp bấm vào liên kết mở phòng livestream. Màn hình tải vài giây, người streamer mất tích bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Trên màn hình là một chàng trai nhỏ nhắn, tóc dài uốn lọn màu đen, mặc chiếc váy trắng hồng xinh xắn. Bối cảnh phía sau chính là phòng ký túc xá đại học. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ngồi cứng ngắc trên xe anh, vậy mà giờ lại thay váy lên livestream rồi. Sở Lam khẽ cong khóe môi, lần lượt gửi vài món quà, sau đó nhắn hai dòng trên màn hình chung, Toto, chào mừng trở lại. Có thể hát một bài không? Nhìn thấy ID, Sơn Mộc Phong, gửi tin, mắt Tô Nhung bỗng thấy ươn ướt, sống mũi cay cay. Cậu khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói, cảm ơn Sơn Mộc Phong đã tặng năm bé chim cánh cụt. Cách chương.